Lời tác giả chương này là kết thúc phần 1 luôn ơi. Chương sau sang phần 2, thời điểm là 1 năm sau nhé. Cách chương.